PS, đi chơi về. Say tàu, nằm liệt giường. Tối hôm qua lách lên máy tai được vài chữ. Chịu không nổi tìm Chu Công. Sáng nay gắng gượng xong được một chương cho chị em đọc. Ngày mai ta hứa sẽ post cho các nàng. Tối a, cách chương.